Cưng chiều ngươi không đủ. Chương 23, góc truyện audio.com. Chương 23, từ Lạc Dương hướng theo phương Bắc Trường An xuất phát sẽ tiến tới một môn ải hiểm trở. Với địa thế lưng tựa Đại Sơn, đối diện là vách Hắc Sơn. Quan đạo nghiêng nghiêng hướng xuống, mặt đường mặc dù rộng rãi nhưng người qua lại phải nương tựa vách Đại Sơn mà đi. Vạn nhất có thể rơi xuống vực Hắc Sơn nguy hiểm. Trên vách đá chênh vênh có một khách danh tự Phúc Lâm cư tọa lạc với ba mặt quang đãng xung quanh. Phía dưới là vực Hắc Sơn nên dễ dàng cảm nhận được chấn động mỗi khi kình phong xuyên qua vết nứt trên tường. Trừ bỏ mái nhà có thể che mưa, theo miêu tả của khách nhân từng trọ lại, ngủ ở khách không khác với việc trực tiếp ngủ trên vách Hắc Sơn là mấy. Khách lung lay trực chờ đổ sụp vẫn sừng sững tọa trên vách đá hơn 10 năm. Người người qua lại vẫn cho là chuyện lạ, nhưng nào ai nghĩ đến địa danh kỳ quái này chính là cứ điểm quỷ khốc cốc nổi danh giang hồ. Tần Xương Kích ngồi xổm bên dòng suối lẳng lặng tẩy trừ vết máu trên tay. Hồi tưởng tình huống biết đến Phúc Lâm cư, Hứa Hữu Tam thân phận còn chưa đủ cao, chỉ một đêm nặng hình liền phun ra ba chữ Phúc Lâm cư. Tuy biết theo Phúc Lâm cư không nhất định có thể tra ra cái gì. Hơn nữa quỷ khốc cốc đến tột cùng ở nơi nào, dù có biết đích xác vị trí cũng không thể lập tức xông vào. Chỉ là không thể không đi, đứng dậy, nhanh hướng phía bìa rừng đi ra, không xa phía sau mà một mảng huyết nhục hỗn độn thấm ướt mặt cỏ. Tiếng chim ríu rít, dương quang buổi sớm xuyên qua cành lá chiếu xuống, Tần Xương Kích ngẩng đầu, lấy tay che mặt, cánh mắt mãn hàm lo lắng. Ngày thứ năm, hài tử kia không biết hiện tại như thế nào, không hề nghĩ mình thiện lương, nhưng giang hồ lại thừa nhận hắn là đệ nhất hiệp khách Xương Tuyết Vô Ngân. Không giấu vết, hiệp khách, hắn đối với phụ nữ và trẻ em vẫn có thể xuất kiếm như thường. Để đạt được mục đích, sinh mạng của hết thảy những người khác cùng hắn không quan hệ. Cái gọi là hiệp khách còn như thế. Vậy những kẻ được xưng ma giáo sẽ đối đãi đứa nhỏ nhát gan kia như thế nào? Miệng huýt một tiếng, hắc mao tuấn mã từ bìa rừng phóng vào, thuần phục nhảy lên yêu mã, quay đầu hướng quan đạo phi nhanh, lòng nóng như lửa đốt, không thể nói rõ đối với đứa bé kia tột cùng là tình cảm gì. Nhưng hắn biết mình không thể bỏ mặc nó, hài tử này cái gì cũng đều không hiểu, từ nhỏ nhận hết ngược đãi của người nhà. Đối tốt nó lại thật cẩn thận không dám nhận, đứa nhỏ gầy yếu như thế, hắn cư nhiên lại để ma giáo cướp đi, nếu nó bị bọn chúng tra tấn. Tần Xương Kích nghiến răng, quất roi quát khẽ, tuấn mã hí lên hướng Lạc Dương chạy gấp rút, quỷ khốc cốc, Tiêu Hồng Nương, ngươi chờ đó, đừng cho ta có cơ hội giết ngươi. Cách chương.